Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 29, thân ái, Tổng thống đại nhân. Góc truyện audio.com. Lông mi cong dày đặc hơi hơi run rẩy. Mũi thẳng xinh xắn để cho cả khuôn mặt lập thể hài hòa. Môi đỏ mọng, mê người âu yếm, chờ anh kịp phản ứng. Anh mới phát hiện chính mình vừa rồi có chút thất thần. Hai người đứng ở ngoài cửa lớn. Mắt Cận Tư Hàn hiện lên một tia đùa dai. Liếc mắt nhìn chỗ sáng, lẩm bẩm, không biết hôm nay người nào trực ban, thế mà không có tắt đèn cửa lớn. Đèn ra cửa lớn, mấy chữ này vô cùng quanh quẩn trong đầu. Ánh mắt tức giận bất bình nhìn người đàn ông trước mắt. Thấy mặt anh không chút thay đổi, giống như vừa rồi mà nói là một dạng ảo giác. Cô đột nhiên phát hiện, chính mình lại bị đùa nghịch rồi. Gào khóc ngao ngao ngao ngao, nội tâm sôi trào đã đem anh đánh mấy trăm lần. Nhưng hiện thực là một đường bi thống bị kẹp vào phòng. Hai tay buông thõng không ngừng quấy nhiễu. Đầu buông xuống nhìn sàn nhà đen nhánh. Ánh mắt Cận Tư Hàn lạnh lùng liếc một chút. Giọng lãnh đạm, kêu to lên, thật sự muốn kêu, cũng có thể không kêu. Anh tùy ý nói ra. Thật sao, vậy tôi không quấy rầy ngài ngủ. Tôi đi trước rồi, nhanh chóng xoay người, chân hận không gắn phong hỏa luân, tay đã thuận lợi kéo tay cầm cửa. Chỉ cần chính mình nhẹ nhàng kéo xuống, thì có thể chạy thoát rồi. Ngày kia không cho phép ăn cơm, giọng nhạt nhẽo, cái này trời rất nóng không ăn cơm. Không có việc gì, cùng lắm cô ăn trái cây đồ ăn vặt, không cho phép uống nước. Trời rất nóng không cho phép uống nước, cô uống đồ uống, được thôi. Bắt lấy tay cầm cửa tùy tiện vận dụng lực, không cho phép mở điều hòa, ngạch xem như anh lợi hại, cùng lắm thì nóng hai ngày, cũng không nóng chết, nhẹ tay tùy tiện dụng lực, cửa mở ra một đường nhỏ, Cận Tư Hàn môi mỏng nhẹ nhàng, bắt đầu từ ngày mai mỗi lúc trời xế chiều, đi sửa sang bãi cỏ, đến trưa, không cho phép ngừng, không cho phép nghỉ ngơi, không cho người ta ăn cơm uống nước. Ngày hè nóng bức 40 độ còn muốn dưới ánh mặt trời làm việc đến trưa. Không cho phép ngừng, không cho phép nghỉ ngơi. Tay run run một cái. Một giây sau cửa liền bị đóng lại lập tức. Xoay người một cái, trên mặt đã đổi lại nụ cười sáng chói ngọt ngào. Thân ái, Tổng thống đại nhân, âm cuối kéo dài, mang theo giọng làm nũng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có một vết rách nhỏ xíu. Tổng thống đại nhân, ngài muốn nghe mèo kêu dạng gì? Là mèo đực hay là mèo cái? Là mèo con hay là mèo lớn? Là muốn nghe tiếng mèo kêu hưng phấn? Hay là thê thảm? Hay là mèo gọi bạn tình đâu? Mấy chữ cuối cùng, cô cố ý cắn rất nặng rất nặng. Cô cũng không cao hứng. Cũng phải để anh ác tâm một phen. Nhiều hứng thú nhìn lấy anh. Chờ anh nổi giận, Cận Tư Hàn cũng không ngẩng đầu một chút. Chậm rãi nói, cô kêu, đều rất tốt, An chỉ manh thất bại, mặc cho chính mình gian trá đủ kiểu, cố ý giày vò, người ta không tiếp chiêu, một mình diễn một vai cũng hát không được, ánh mắt giận dữ nhìn bóng lưng anh bận rộn, ngắm ngắm bên trong miệng kêu, ánh mắt không an phận ngắm loạn khắp nơi, hiện tại trời vừa rạng sáng, thế mà anh còn tinh thần sáng láng làm việc với máy tính. Người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh, sóng mũi cao, để cho ngũ quan anh vốn hoàn mỹ càng thêm thâm thúy. Mê người, lúc anh làm việc, nghiêm cẩn, mặt không biểu tình, tán phát ra dáng vẻ bề trên trầm ổn, cường đại khí trang, càng xem càng phát giác nơi trái tim đập càng lúc càng nhanh. Ngồi ở trên ghế sofa, bên trong miệng kêu meo meo, tay chống đỡ nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn một chút mí mắt đang đánh nhau một chút, giọng trở nên yếu ớt, đầu dựa vào trên ghế sofa từng chút, cách trương.